Lý Nhược Nhiên đảo mắt, chú ý xung quanh, khẽ cười nói, ta nghe nói thánh nữ Tử Hoa ở gần đây, có muốn ta mời nàng ra đây giới thiệu cho người không? Quái nhân hai mặt hừ nói, uy hiếp ta ư? Tiếc là tiểu kể này của ngươi không lừa được ta. Khí tức của thánh nữ Tử Hoa ta rất rõ, ta với nàng bài xích lẫn nhau, chỉ cần ở gần nhau là có thể cảm nhận được. Mặc dù bây giờ nàng thật sự đang ở trong thành Phi Vân, thế nhưng nàng cũng không ở đây. Ta khuyên ngươi nên biết điều, thúc thủ chịu trói đi, bổn công tử là người thương hương tiếc ngọc, ngươi đừng ép ta sử dụng thủ đoạn độc ác vô tình. Lý Nhược Nhiên không thèm để ý, nói, mặc dù thánh nữ không ở đây, nhưng ta còn có một sư đệ, hắn lại là một con quỷ hẹp hòi, rất hay ghen. Ngươi nói chuyện với ta như vậy, cẩn thận tên sư đệ của ta nghe thấy lại tức giận. Quái nhân hai mặt cười lớn nói, sư đệ thì có ích gì? Nếu sư phụ ngươi ở đây ta còn cố kỵ. Còn sư đệ ngươi, đến là chịu chết. Thật vậy sao? Khi quái nhân hai mặt đang đắc ý cười lớn thì một giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên trên đầu hắn. Khi đó, quái nhân hai mặt còn chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn người đó là ai thì Ý Thiên đã hiện ra, chắn trước mặt Lý Nhược Nhiên. Vừa rồi, khi Lý Nhược Nhiên vừa nhìn thấy quái nhân hai mặt thì lập tức thúc giục tiên cẩm, để Ý Thiên biết nàng gặp rắc rối. Hồng Trần và Thanh Vân là một đôi, tâm đầu ý hợp với nhau, thế nên Ý Thiên lập tức nhận được tin, biết sư tỷ Lý Nhược Nhiên gặp phiền phức. Mà khi quái nhân hai mặt nói chuyện với Lý Nhược Nhiên, mặc dù chỉ là mấy câu nhưng Ý Thiên đã phá không mà đến, vừa lúc nghe được lời cuồng vọng của tên quái nhân hại mặt kia. Thấy Ý Thiên hiện thân, Lý Nhược Nhiên mỉm cười vui sướng, nắm tay hắn nói, sư đệ, tên quái vật này vô sỉ hạ lưu, muốn bắt nạt sư tỷ, ngươi nên giúp ta hả giận. Nhìn Lý Nhược Nhiên đột nhiên làm nũng, Ý Thiên có chút dở khóc dở cười. Từ khi quen biết, sư tỷ này luôn chèn ép chính mình. Hôm nay lại làm bộ yếu đuối đáng thương, thật sự khó có thể tin được. Nấp sau lưng Ý Thiên, Lý Nhược Nhiên dựa vào vai hắn, lẹ lưỡi nhìn chằm chằm vào quái nhân hai mặt, ra vẻ khiêu khích. Nhìn Lý Nhược Nhiên đột nhiên rúc vào sau lưng Ý Thiên, quái nhân hai mặt vô cùng giận dữ, quắc, tiểu tử thối ở đâu đến, dám đoạt nữ nhân của bổn công tử, quả thật muốn chết. Ý Thiên nhìn quái nhân hai mặt, trong lòng cũng vô cùng tức giận. Tuy mới quen biết sư tỷ không lâu, nhưng nhìn nam nhân khác làm trò với sư tỷ, hắn vẫn không nhịn được tức giận. Điều này thực tế là do ảnh hưởng của Hồng Trần và Thanh Vân, chẳng qua Ý Thiên còn chưa phát hiện ra. Hai món tiên khí cấp 9 này là do thiên địa linh khí vạn năm dựng dục mà ra, có thể nói là cực phẩm tiên khí, tương sinh với nhau, số mệnh gắn bó. Bây giờ chia gia nhập vào trong cơ thể của Ý Thiên và Lý Nhược Nhiên, tạo ra ảnh hưởng rất lớn với quan hệ của hai người, khiến hai bên hấp dẫn, ái mộ lẫn nhau. Chính vì quan hệ đó mà chỉ cần Lý Nhược Nhiên gặp việc không hài lòng sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của Ý Thiên. Trừ phi hắn thi triển tịch diệt tâm kinh, ngăn cách liên hệ của Hồng Trần và Thanh Vân, nếu không sẽ phải chịu ảnh hưởng. Căm tức quái nhân hai mặt, Ý Thiên nhìn chằm chằm vào hắn, đột nhiên nhìn thấy dây chuyền đầu người, lập tức nghĩ đến một chuyện. Ngươi là người của U Hồn Tông. Quái nhân hai mặt không nghĩ tại sao Ý Thiên biết thân phận của mình, ngược lại dương dương đắc ý nói, đúng vậy, bổn công tử là thiếu chủ của U Hồn Tông, Vệ Thiên Minh. Tiểu tử ngươi là ai? Ý Thiên có chút ngạc nhiên, không ngờ là cả thiếu chủ của U Hồn Tông cũng tới. Xem ra hắn không phải là người phụ trách hành động lần này của U Hồn Tông. Trước khi ngươi tới thành Phi Vân chẳng lẽ Lục Khai Hà không nói cho ngươi biết thành Phi Vân có Nam Cung Phi Vũ? Quái nhân hai mặt Vệ Thiên Minh giật mình, thốt lên, ra là ngươi. Ý Thiên cười lạnh, đúng là ta. Nếu ngươi thức thời thì tự mình rời đi, đợi đến lúc bị người phát hiện tung tích, khám phá ra quan hệ giữa ngươi và Phủ Nguyên Soái. Chương 94, Tình Tỏa Sư Tỷ. Vệ Thiên Minh lạnh lùng uy hiếp, Nam Cung Phi Vũ. Người biết quá nhiều bí mật thường sống không thọ đâu. Ngươi đã biết đến vậy thì ngươi chắc chắn phải chết. Ý Thiên cười khinh thường, phản bác, chỉ là một cái tàn thức U Hồn Tông thôi, ta còn không thèm quan tâm. Hiện tại thánh nữ Tử Hoa của Phật Châu, Nôn Vô Dục của Hư Châu, Hắc Vũ của Viêm Hoang đều ở đây, lại thêm hai võ đế của Nam Cung Thế Gia và Tà Thần Công Tử của Bất Tử Phái. Nếu những người này biết ngươi ở đây thì lúc đó chúng ta ai khổ hơn. Quái nhân hai mặt Vệ Thiên Minh cả giận nói, ngươi dám uy hiếp bổn công tử. Ngươi chán sống rồi. Sở dĩ Ý Thiên nói những lời đó là vì hắn không muốn động thủ với Vệ Thiên Minh vào lúc này. Nhưng phản ứng của Vệ Thiên Minh lại kích thích Ý Thiên, để hắn không có lựa chọn nào khác, càng không thể hiểu thế. Nếu ngươi đã không biết suy nghĩ thì ta đây sẽ tiễn ngươi một đoạn. Hắn sải bước tiến lên, đại địa chấn động, phong vân biến sắc. Khi đó trên người Ý Thiên đột nhiên bộc phát ra nhiệt khí khủng bố, làm cho cỏ cây trong sân lập tức hóa thành tro bụi. Vệ Thiên Minh chỉ đứng cách Ý Thiên có mấy trượng đương nhiên là đứng núi chịu sào. Khí diễm kia làm cho hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu, trong lòng có cảm giác bài xích cực kỳ mãnh liệt, giống như băng tuyết gặp phải liệt hỏa vậy. Không kịp suy nghĩ, Vệ Thiên Minh lựa chọn lùi về sau. Ý Thiên đột nhiên biến mất, sau đó lập tức xuất hiện bên người Vệ Thiên Minh. Một cảm giác cực kỳ nguy hiểm hiện ra trong lòng Vệ Thiên Minh, làm cho hắn vừa sợ vừa giận, cử động gần như theo bản năng, thân thể lóe lên biến mất, lựa chọn chạy trốn. Nam Cung Phi Vũ, hôm nay ta tạm tha cho ngươi một mạng. Sau này bổn công tử sẽ tự tay giết ngươi. Ý Thiên cũng không quan tâm, lập tức biến về bên cạnh Lý Nhược Nhiên, nắm lấy tay nàng rồi biến mất. Ý Thiên vừa mới đi thì lập tức có mấy đạo ý thức phủ xuống sân kia, bắt đầu thăm dò chuyện vừa xảy ra, tiếc là chỉ tìm được khí tức của Vệ Thiên Minh, không phát hiện ra sự tồn tại của Ý Thiên. Một gò núi nhỏ ngoài thành Phi Vân. Lý Nhược Nhiên nhìn Ý Thiên đang nghiêm mặt không nói lời nào, khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười. Bộ dạng tức giận vừa rồi của ngươi thật sự rất thú vị. Ý Thiên không để ý đến nàng mà đang nhớ lại trạng thái khi mình giận dữ vừa rồi. Tại sao lại như vậy? Kể từ sau khi tu luyện được Thiên Tâm Thần Dục Quyết, Ý Thiên rất ít khi xúc động. Nhưng sau khi gặp Lý Nhược Nhiên, loại cảm xúc không hợp lẽ thường này liên tiếp xuất hiện, điều này chẳng lẽ có liên quan đến tiên khí hồng trần. Hơi phân tích một chút, Ý Thiên liền bắt tay vào tìm nguyên nhân. Hắn vốn định thi triển Tịch Diệt Tâm Kinh chặn liên lạc giữa Hồng Trần và Thanh Vân, không biết vì sao trong lòng hắn lại không muốn. Thấy Ý Thiên không nói lời nào, Lý Nhược Nhiên đột nhiên kéo tay hắn, ghé miệng nói nhỏ vào tai hắn, giận rồi. Quỳ hẹp hòi. Hơi thở của Lý Nhược Nhiên cực kỳ thơm tho, thân thể Ý Thiên vô cùng nhạy cảm, đương nhiên cảm nhận được mùi thơm mê người này. Nghiêng đầu nhìn sư tỷ, Ý Thiên ôn nhu nói, ta sẽ không giận sư tỷ, ta chỉ đang nghĩ Vệ Thiên Minh xuất hiện vì lý do gì. Sư tỷ nên biết, hiện tại tình cảnh của Duệ Phong Lâu rất bất lợi, quan hệ giữa chúng ta và Nam Cung Tuấn Chỉ đã tan vỡ. Lý Nhược Nhiên đột nhiên nhìn vào mắt Ý Thiên, nói nhẹ, từ việc các ngươi đánh chết cao thủ của Nam Cung Thế Gia khi thi đấu cũng có thể thấy được quan hệ giữa các ngươi và Huyền Thiên Bảo Tháp đã có vết nứt. Chẳng qua chuyện này làm rất nhiều người không hiểu, Duệ Phong Lâu và Huyền Thiên Bảo Tháp trước kia luôn rất thân mật, tại sao bây giờ lại trở mặt với nhau? Ý Thiên khẽ thở dài, nguyên nhân chính là Nam Cung Uyển Nghi quá đẹp, Nam Cung Tuấn Chỉ không bỏ qua nàng. Ánh mắt Lý Nhược Nhiên đột nhiên thay đổi, trầm ngâm nói, Nam Cung Uyển Nghi chính là đệ nhất mỹ nữ Nam Dương. Được xưng là tuyệt thế thiên tài kiệt xuất nhất Nam Cung Thế Gia từ trước đến nay, vang danh khắp Nam Dương, có quá nhiều người hâm mộ. Với tu vi thánh hoàng của nàng thì thật sự không sợ người thường. Chẳng qua nếu gặp võ đế thì khó nói. Ý Thiên không muốn bàn luận quá nhiều về chuyện này, chuyển đề tài, tại sao tỷ lại gặp Vệ Thiên Minh kia? Lý Nhược Nhiên đột nhiên liếc Ý Thiên một cái, gắt giọng, tất cả cũng là tại ngươi, nếu ta không phải đi ra ngoài tìm ngươi thì sao sẽ gặp phải quái nhân kia? Chuỗi dây đầu người trên đầu hắn cũng không phải là thứ dễ đối phó. Ý Thiên nói, đó là qua não của U Hồn Tông, vận dụng phương pháp cộng hưởng mà luyện chế thành, lực sát thương cực kỳ kinh người. Qua não trên cổ Vệ Thiên Minh do 108 đầu người tạo thành, là thứ tà khí đáng sợ nhất mà ta gặp từ trước tới giờ. Loại qua não này người thường không thể nào kháng cự. Sư tỷ có tiên khí trong người, lực phòng ngự sẽ tăng mạnh. Nhưng để bảo đảm chắc chắn, ta sẽ lưu lại một ấn ký trong đầu sư tỷ, cũng dung nhập vào trong tiên khí Thanh Vân. Sau này nếu gặp cao thủ của U Hồn Tông, sư tỷ có thể dùng ấn ký trong tiên khí để liên lạc với ta, tạo thành ý thức cộng hưởng tạm thời. Lý Nhược Nhiên đột nhiên cau mày nói, sao phiền phức vậy? Ngươi trực tiếp hiện thân là được rồi. Ý Thiên cười nói, nếu không có việc gì đương nhiên ta sẽ xuất hiện, chẳng may đúng lúc ta không bứt ra được thì đây là phương pháp tốt nhất. Ngưng mắt nhìn hai mắt của Lý Nhược Nhiên, Ý Thiên điều chỉnh tần số chấn động ý thức, lập tức đưa một ý thức truyền qua vào trong đầu Lý Nhược Nhiên, dung nhập vào trong tiên khí Thanh Vân. Lý Nhược Nhiên cảm thụ một chút, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, kinh ngạc, chấn động ý thức của sư đệ cao đến kinh người, ta đã thử rất nhiều lần mà không thể dò ra tần số chấn động của ý thức truyền qua này đạt tới mức nào. Ý Thiên mỉm cười không nói, một tay đột nhiên kéo Lý Nhược Nhiên ôm vào trong ngực, ôm nàng một cái thật sâu. Thân thể Lý Nhược Nhiên chấn động, mặt đỏ ửng đầy ngượng ngùng, dù chỉ một lát sau đã đẩy ra Ý Thiên, cố ý nghiêm mặt nói, không biết lớn nhỏ, đang đánh. Ý Thiên cười cười, để mặc hai nắm tay trắng như phấn của Lý Nhược Nhiên đánh vào người mình, không hề tránh né. Lúc này Ý Thiên tạm thời quên hết tất cả, cảm xúc trong nội tâm đột nhiên lộ ra, ánh mắt tràn đầy vui sướng cùng yêu thương. Lý Nhược Nhiên vừa thẹn vừa mừng, thấy bộ dạng này của Ý Thiên thì hung hăng dậm chân, xoay người đưa lưng về phía hắn, không dám đối diện với ánh mắt thâm tình mê người kia. Bóng đêm đã tới, gió đêm thổi nhẹ qua người hai người. Ý Thiên nắm lấy tay của Lý Nhược Nhiên, nhìn trăng sáng trên cao, lắng nghe tiếng gió, cảm nhận được giai điệu của trái tim. Chẳng biết lúc nào, trong thành Phi Vân dâng lên một quang hoa màu bạc, làm cho Ý Thiên và Lý Nhược Nhiên chú ý. Nhìn từ phía xa, cột sáng màu bạc kia bắn thẳng về phía chân trời, thế nhưng lại nối vào ánh trăng, bắt đầu hút lấy lực nguyệt hoa. Ý Thiên cả kinh thốt lên, không tốt, quang hoa này đến từ Âm Thi Chúng, có lẽ là khí chí tà. Lý Nhược Nhiên nhìn lên trời, ánh mắt biển ảo không ngừng, khẽ thở dài, đây là số mệnh, không thể trái lại. Sư đệ, ngươi biết tại sao có nhiều người không tiếc tính mạng tranh đoạt vô biên thành hoang như vậy không? Ý Thiên nhìn quang hoa phía trên âm thi chúng, lắc đầu nói, ta không biết gì về vô biên thành hoang, không biết vì sao nó lại là một trong thất đại thần tích. Lý Nhược Nhiên lạnh nhạt nói, sở dĩ vô biên thành hoang có mị lực lớn như vậy là vì trong vô biên thành hoang có dấu tiên thuật thượng cổ. Ai có thể có được tiên thuật thì người đó có thể phi thăng tiên giới. Đồng thời còn có lời đồn rằng bản thân vô biên thành hoang là một món pháp bảo, là tiên khí trung cực, thậm chí còn có người nói nó là thần khí. Thật hay không thì không ai biết, dù sao truyền thuyết đó vẫn lan truyền khắp trên vân hoang đại lục. Tiên thuật, tiên giới, Ý Thiên cảm thấy rất thú vị, nhưng rốt cuộc tiên giới ở đâu? Tiên nhân thối của cổ ngũ có phải vốn ở tiên giới không? Trước kia Liễu Như Nguyệt từng nói với Ý Thiên vân hoang đại lục chính là thế giới tu chân. Ngoài vân hoang đại lục còn có thế giới tu tiên cùng thế giới tu thần. Nếu lời đó là thật thì thế giới tu tiên kia có phải là tiên giới trong miệng Lý Nhược Nhiên? Nếu thật sự như vậy, tiên giới là có thật thì làm cách nào mới có thể phi thăng tiên giới? Những vấn đề này với Ý Thiên bây giờ có vẻ quá xa xôi. Lúc này phía âm thi chúng đã có vô số ý thức dò xét, muốn tìm hiểu việc gì đang xảy ra. Trên trời, Lực Nguyệt Hoa đang theo quang hoa màu bạc kia không ngừng tiến vào trong âm thi chúng, giống như đang khởi động trận pháp nào đó. Ý Thiên thử dò xét tình hình âm thi chúng một chút, phát hiện ở đó có một từ trường đặc thù, sóng dò xét chỉ cần tới gần sẽ bị phá nát, không tìm hiểu được bất kỳ tin tức gì. Suy nghĩ trong chốc lát, Ý Thiên bỏ đi suy nghĩ tiến tới xem. Đối với Thành Phi Vân bây giờ, hỗn loạn một chút mới có lợi cho Ý Thiên. Đi thôi, ta dẫn tỷ về. Bay người lên, Ý Thiên dẫn Lý Nhược Nhiên về Thành Phi Vân, tự mình đưa nàng về tận nơi. Sau đó, một mình Ý Thiên đi khắp nơi. Phát hiện ra hồng thành sầu của Hồng Vân Đế Quốc ở gần đường Đông Tây. Ý Thiên mới chỉ gặp qua hoàng tử của Hồng Vân Đế Quốc này vài lần trong đại hội, cũng không rõ nhân phẩm tính cách của hắn lắm. Nhưng trước kia Mộ Dung Tiểu Dạ bị cao thủ của Hồng Vân Đế Quốc đánh lén, làm cho Ý Thiên cảm thấy tức giận với tác phong của Hồng Thành Sầu. Đứng trong góc tối, Ý Thiên che giấu khí tức, ánh mắt chăm chú nhìn vào Hồng Thành Sầu, phát hiện hắn đang giao thủ với người khác. Người giao thủ với Hồng Thành Sầu làm cho Ý Thiên rất kinh ngạc, không ngờ lại là Công Tôn Duy Ngã. Cách đó không xa, Đoan Mục Thanh Vân đang cùng Huyết Phủ Dung Lam Phong giao chiến. Bốn người chia làm hai bên, đang liên tục tấn công. Ý Thiên quan sát một lúc rồi nhận ra cả hai bên đều cố ý che giấu tu vi của mình, thế nhưng động tác lại vô cùng nhanh nhẹn sắc bén, làm cho người ta có cảm giác rất mâu thuẫn. Che giấu tu vi là điều rất dễ hiểu, là để cho không bị quá nhiều người chú ý. Thế nhưng lại nhanh nhẹn sắc bén như thế lại lộ ra cừu hận giữa hai bên. Đánh nhau mà che giấu như vậy thì có nghĩa lý gì? Quan sát một hồi, Ý Thiên cảm thấy không có gì thú vị, chuẩn bị rời đi thì lại vô tình phát hiện ra còn có người thứ ba đang chú ý hai trận đấu kia. Chương 95, Thiên Sát Sơ Hiện. Gọi là kẻ thứ ba cũng không đúng, bởi vì ở đó không phải một người mà là hai vị cao thủ, đứng ở hai vị trí khác nhau, cực kỳ chú ý đến Hồng Thành Sầu cùng Công Tôn Duy Ngã. Hai cao thủ này che giấu rất khá, thiếu chút nữa là đã giấu được cả Ý Thiên. Đồng nhiên phát hiện ra hai người này, Ý Thiên tạm thời bỏ ý định rời đi. Cực kỳ hứng thú quan sát hai vị cao thủ đang ẩn trốn kia. Lúc trước Ý Thiên che giấu khí tức toàn thân, ngay cả ánh mắt xem chiến cũng cố ý che giấu, chỉ dùng mắt thường để xem trận chiến này, cảm giác nó như vô nghĩa. Bây giờ sau khi tình hình thay đổi, Ý Thiên lại nhìn về phía hai bên đang giao chiến, ánh mắt ẩn chứa ý niệm dò xét, lập tức phát hiện ra huyền cơ ẩn giấu trong cuộc chiến kia. Dưới mắt người thường, Hồng Thành Sầu và Công Tôn Duy Ngã giao chiến rất đơn giản, rất giống hai võ sĩ so chiêu, mặc dù tốc độ nhanh, chiêu thức cũng biến hóa rất hay nhưng lại không có chút lực sát thương nào. Trên thực tế, vị trí của hai người rất đặc biệt, mặc dù mắt thường không nhìn ra điều gì khác thường, thế nhưng sau khi Ý Thiên sử dụng mắt thấu thị để quan sát thì phát hiện ra hai người bị bao vây trong một không gian đặc thù, bị một kết giới vô hình bao phủ. Bị kết giới ảnh hưởng, thực lực của hai người bị hạn chế rất lớn, thế nên nhìn có cảm giác rất lạ, giống như tu vi bị tụt xuống mấy lần. Đoan Mục Thanh Vân cùng Huyết Phủ Dung Lam Phong cũng như vậy. Bốn người đều bị vây trong một kết giới không gian đặc thù, mà kết giới này có quan hệ rất lớn với hai vị cao thủ đang quan chiến trong chỗ tối. Ý Thiên tập trung phân tích, đoán rằng hai người kia hẳn là cao thủ Thánh Hoàng, nếu không khó có thể bao phủ Công Tôn Duy Ngã và Hồng Thành Sầu ở trong kết giới. Chẳng qua Ý Thiên rất nghi ngờ, hai cao thủ đang ẩn thân kia rõ ràng chính là đối địch nhau, vì sao lại cùng nhau xuất lực duy trì kết giới này? Rốt cuộc bọn họ làm thế để làm gì? Hồng Thành Sầu chính là hoàng tử của Hồng Vân Đế Quốc. Có cao thủ âm thầm bảo vệ là chuyện rất bình thường. Mà Công Tôn Duy Ngã bây giờ là độc đinh của Công Tôn Thế Gia, trong số cao thủ của Công Tôn thế gia đã xuất hiện thì tu vi của hắn đã là cao nhất rồi, người đang âm thầm bảo vệ hắn là ai? Là cao thủ của phủ Nguyên Soái, hay là những người có dụng ý khác? Vấn đề này muốn đoán cũng không dễ, bởi vì Công Tôn Duy Ngã có liên quan bí mật của chú Kiềm Đỉnh, cao thủ chú ý đến hắn nhiều lắm. Lúc này, quang hoa màu bạc ở âm thi chúng vẫn đang hút lấy lực nguyệt hoa, chẳng qua thế đang nhỏ dần, chỉ trong chốc lát là biến mất, bầu trời thành phi vân lại khôi phục bình thường. Ý Thiên để ý tình huống ở âm thi chúng, phát hiện tà khí ở đó còn chưa xuất thế. Có lẽ lực nguyệt hoa mà quang hoa màu bạc này hút dùng để mở ra phong ấn, nhưng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Thu hồi ánh mắt, Ý Thiên nhìn tình hình hai bên, bắt đầu âm thầm triển khai dò xét với hai vị cao thủ đang ẩn nấp kia. Để tránh bị đối phương cảnh giác, Ý Thiên thi triển ý niệm dò xét, đưa tần số chấn động kéo lên một cấp độ mà người thường khó có thể cảm nhận, tránh được phạm vi cảm ứng phòng ngự của đối phương, thu được tin tức chính xác. Kết quả dò xét lại khác biệt rất lớn với dự đoán của Ý Thiên. Hai vị cao thủ đang ẩn thân kia không xuất hiện với hình thái con người mà lại hóa thành hai hạt bụi, bám vào trên hai phiến lá. Do đó, Ý Thiên không thể nào nhận biết được vẻ ngoài của đối phương, để từ đó phán đoán xem đối phương là người. Ý Thiên ghi nhớ khí tức của đối phương, chỉ cần sau này gặp lại, cho dù dáng người của hai người thay đổi như thế nào thì cũng không thể trốn khỏi mắt của Ý Thiên. Thu hồi ý niệm dò xét, Ý Thiên suy tính trong chốc lát, sau đó lựa chọn rời đi. Theo phân tích của hắn, Hồng Thành Sầu và Công Tôn Duy Ngã gần như không thể giải quyết được vấn đề gì. Như vậy thì mình còn tốn thời gian và tinh lực làm gì? Một mình phi hành trong thành phi vân, cảm thụ sự tĩnh lặng của màn đêm, Ý Thiên đột nhiên có cảm giác phiền muộn. Nếu như một ngày mình phải ra đi, khi đó sẽ như thế nào? Lòng người dễ thay đổi, sợ nhất là cô đơn. Người vĩnh viễn có dục vọng, nếu sống trên đời mà không có gì lưu luyến thì cũng không có ý nghĩa tồn tại nữa. Cảm ngộ được như vậy trợ giúp rất nhiều cho việc tu luyện vạn tượng vô cực của Ý Thiên, cũng làm cho thiên tâm thần dục quyết của hắn tăng lên không nhỏ. Tác giả lúc dùng thiên tâm thần ngọc quyết, lúc lại dùng thiên tâm thần dục quyết nên bây giờ mình quyết định để là thiên tâm thần dục quyết luôn từ nay về sau. Với sự thông tuệ của Ý Thiên thì hắn có thể lĩnh hội bất kỳ pháp quyết nào, nhưng ý nghĩa của sự tồn tại, phương thức kéo dài tính mạng thì không chỉ cần có thông tuệ là có thể hiểu được. Muốn cảm ngộ sinh mệnh, trong quá trình nhận thức cần phải có kỳ ngộ, linh quang chợt hiện. Nếu không vĩnh viễn không thể nào hiểu được tính mạng có ý nghĩa gì với thế giới này, càng không thể hiểu được quan hệ giữa thế giới này với hàng nghìn hàng vạn tính mạng. Từ khi rời khỏi Thiên Nguyệt Sơn Trang, Ý Thiên bắt đầu truy tìm ý nghĩa của tính mạng. Hắn muốn hiểu tại sao mình lại sống, tính mạng của mình có ý nghĩa gì với thế giới này, với các sinh linh khác. Hồng Trần luyện tâm, bách luyện thành tinh. Giờ phút này, Ý Thiên dần cảm nhận được hàm nghĩa của những lời này. Từ khi xuất thế đến giờ, người quen càng ngày càng nhiều, kinh nghiệm càng lúc càng phức tạp. Phiền muộn cũng ngày càng tăng mạnh. Mặc dù trong số đó có rất nhiều chuyện đáng để cao hứng, thế nhưng không thể tránh khỏi phiền phức quanh người. Nhân sinh luôn không như ý, chớ cười người khác không bằng mình. Tính mạng luôn luôn thay đổi, người khác hôm sau lại cười người. Thế tục hồng trần, phiền não cuốn thân, tụ tán ly hợp, vui buồn lẫn lộn. Ý Thiên tự hỏi nhân sinh của mình, cảm giác thế giới thay đổi, vận mệnh không cách nào suy đoán, ai cũng không thể biết trước. Mỗi một khắc suy tư, Ý Thiên cũng có thu hoạch. Những thu hoạch này cộng chung lại với nhau, tích lũy thành một loại cảm ngộ cùng nhận thức với tính mạng. Trong bóng đêm, Ý Thiên từ từ phi hành, xuyên qua từng ngã tư đường, thân thể đột nhiên chấn động, phong ấn thứ hai không ngờ lại xuất hiện dấu vết chấn động. Trong thân thể của Ý Thiên có 3 phong ấn, đó là ấn ký mà Thiên Nguyệt Động để lại cho hắn, phong ấn hơn 9 phần tu vi và thực lực của hắn. Sau khi biến thành Nam Cung Phi Vũ, Ý Thiên giải được phong ấn thứ nhất, từ đó tu vi đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ, sau khi tu luyện thiên tâm thần dục quyết, cả người Ý Thiên đã thay đổi rất nhiều. Lại thêm tối nay hiểu được nhân sinh, lĩnh ngộ được ý nghĩa của tính mệnh, làm cho tu vi của hắn vô hình trung tăng mạnh, không ngờ lại xúc động đến phong ấn thứ hai. Phong ấn thứ nhất trong thân thể Ý Thiên hạn chế tần số chấn động nguyên lực của hắn ở dưới 6.400 lần. Phong ấn thứ hai hạn chế tần số chấn động nguyên lực của Ý Thiên dưới 5 vạn lần. Một khi Ý Thiên giải được phong ấn thứ hai thì hắn có thể lập tức trở thành võ đế. Thay đổi này làm cho Ý Thiên có chút hưng phấn cùng vui sướng. Mặc dù muốn mở được phong ấn thứ hai cũng không dễ, nhưng đã có thể xúc động được nó nghĩa là tu vi nguyên lực của Ý Thiên đã đạt tới cảnh giới thánh hoàng. Đây tuyệt đối là việc người thường không dám nghĩ cũng không dám tin là thật. Từ võ tôn đến võ hoàng, Ý Thiên thăng cấp cực kỳ thần bí. Trừ lần đầu tiên tấn thăng võ hoàng trong âm thi chuẩn bị Tiêu Minh Nguyệt tận mắt nhìn thấy ra thì từ đó về sau nhờ có tịch diệt tâm kinh và thiên tâm thần dục quyết, không còn ai thấy được Ý Thiên thăng cấp. Cũng không ai nhìn thấy thiên kiếp võ hoàng. Tịch diệt vô thanh vô tức, sau khi Ý Thiên tu luyện tịch diệt tâm kinh thì thiên kiếp vốn hữu thanh hữu hình cũng chuyển thành một dạng vô thanh vô sắc, vậy nên người ngoài rất khó có thể thấy được Ý Thiên thăng cấp. Cho dù là Nam Cung Uyển Nghi cũng không nhìn thấu được tu vi của Ý Thiên, không thể nói rõ được hắn đã tu luyện đến cảnh giới nào, thực lực đã đạt đến mức nào. Dương ngươi, Ý Thiên mỉm cười, ngẩng đầu nhìn trời đêm, vẻ mặt giống như đang nói cho dù là ông trời cũng đừng mong áp chế được ta. Khi đó, Ý Thiên khí trùng lưu đấu, ngạo thị cửu châu, quanh thân lóe lên quang mang hoa mỹ, cả người lập tức hóa thành một đoàn quang vân biến ảo, bay nhanh giữa trời, biến hóa cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã trở lại dáng vẻ Nam Cung Phi Vũ, ánh mắt tràn đầy tự tin. Biến hóa của Ý Thiên giống như xúc động điều gì, đột nhiên có ba đạo ý niệm dò xét từ thành phi vân truyền đến, dốc sức tìm kiếm. Cười một tiếng, Ý Thiên lóe lên biến mất. Một phần mười tích tắc sau, ba đạo ý niệm dò xét cùng tiến tới, tiếc là đã muộn. Chủ nhân của ba đạo ý niệm này là ba người rất đặc thù, một người là thánh nữ Tử Hoa của Phật Châu, một người là Ngôn Vô Dục của Hư Châu, người còn lại là Hắc Vũ của Viêm Hoang. Ba đạo ý niệm dò xét không ngăn được Ý Thiên, chẳng qua mơ hồ cảm thấy nơi này có biến hóa không bình thường nên mới tới, tiếc là Ý Thiên đã đi trước một bước. Tìm tòi một hồi, ba đạo ý niệm cũng tiếp xúc với nhau, ngay sau đó thì biến mất. Ý Thiên giờ phút này đã trở về Duệ Phong Lâu, Cổ Ngũ đang ở trong phòng chờ hắn. Sau khi gặp, Cổ Ngũ báo cho Ý Thiên biết nhiệm vụ đã hoàn thành, Bích Vân La để Cổ Ngũ báo lại cho Ý Thiên một tin tức mới. Lấy ra một phong thư, Cổ Ngũ đưa cho Ý Thiên. Bích Vân La dặn không thể đọc tên ở trên này lên. Ý Thiên cảm thấy ngạc nhiên, tiện tay mở thư ra, chỉ thấy trên đó viết, cẩn thận thiên sát nữ. Ý Thiên tiện tay đưa thư cho Lan Huynh. Trong phòng cũng chỉ có ba người bọn họ. Ngươi biết người trong thư là ai không? Cổ Ngũ nhận thư trong tay Lan Huynh, ánh mắt rơi vào ba chữ thiên sát nữ, lắc đầu nói, bẩm công tử, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy tên người này. Ý Thiên nghe vậy thì có chút thất vọng. Rốt cuộc thiên sát nữ trong thư của Bích Vân La là ai? Tại sao không thể đọc tên của nàng lên? Đọc nó lên sẽ có phản ứng gì? Được rồi, ngươi đi đi, sau này ta giao cho ngươi việc liên lạc với Bích Vân La. Ngươi cố gắng điều tra lai lịch của nàng cho ta, không thể quá tín nhiệm người này. Cổ Ngũ nói, công tử yên tâm, ta đã phái người âm thầm thu thập thông tin liên quan đến Phiêu Hương Lâu rồi. Nói xong đứng dậy, Cổ Ngũ rời khỏi phòng của Ý Thiên. Chương 96, biến cố mới sinh. Lan Huynh đóng cửa phòng, quay về bên cạnh Ý Thiên, hỏi, thiếu gia, vừa rồi người vội vàng ra ngoài làm gì vậy? Ý Thiên đỏ mắt, cười nói, thành tây xuất hiện một khí tức kỳ lạ, làm cho ta chú ý sau khi đến nơi ta mới biết đó là của thiếu chủ U Hồn Tông, Vệ Thiên Minh. Lan Huynh kinh ngạc nói, thiếu chủ của U Hồn Tông cũng tới, xem ra lực hấp dẫn của Vô Biên Thành Hoang cũng thật lớn. Hiện tại cao thủ của Tam Đại Tà Phái đã có mặt ở thành Phi Vân, lại thêm thế lực bên ngoài cùng Tam Đại cự đầu bản địa, tình thế hiện tại thật là loạn. Ý Thiên nằm trên giường, ánh mắt mập mờ nhìn Lan Huynh, cười khẽ nói, nghĩ quá nhiều thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp. Tùy cơ ứng biến, mọi chuyện sẽ đơn giản đi không ít. Lan Huynh cười một tiếng, bước về giường, ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của Ý Thiên, nói, vui vẻ là tốt, không nên phiền não. Chỉ cần thiếu gia thích, thiếu gia làm gì hình nhi cũng ủng hộ. Ý Thiên cảm động mỉm cười, dưới bóng đêm mê người xuân tình nộn nhạo. Ý Thiên không muốn suy nghĩ nhiều về tương lai. Quý trọng tất cả những gì đang có mới là việc hắn cần làm nhất vào lúc này. Về tình thế cùng biến hóa của thành Phi Vân, đối với kẻ không màng danh lợi như Ý Thiên thì làm hết sức, không thẹn với lương tâm là đủ rồi. Lan Huynh toàn tâm toàn ý hầu hạ thiếu gia, nhu tình mật ái làm cho người ta sảng khoái, âm dương song tu cũng làm cho tu vi cả hai không ngừng tăng lên. Kể từ sau khi Lan Huynh thăng cấp huyền hoàng, mức độ dung hợp của nàng cùng với huyên điệp tiên tử đã tăng lên rất lớn. Song tu với Ý Thiên là phương pháp tốt nhất để gia tốc dung hợp giữa hai nàng. Điều này Ý Thiên cũng biết, do đó ngoài hưởng thụ hắn cũng tận lực giúp huyên điệp tiên tử cùng Lan Huynh dung hợp, làm cho tu vi của Lan Huynh không ngừng tăng cao. Sáng hôm nay, Ý Thiên tỉnh dậy, cảm giác cả người có chút thay đổi so với hôm qua. Cụ thể là thay đổi như thế nào ai cũng không biết rõ. Nhưng tất cả những người quen biết Ý Thiên đều có thể khẳng định đó chính là Ý Thiên khác so với trước. Thời gian gần đây, mỗi ngày Ý Thiên đều có thay đổi, càng ngày càng thần bí, càng ngày càng làm cho người ta không nhìn thấu. Tất cả mọi người đều cảm nhận được thay đổi của Ý Thiên, thậm chí thích loại thay đổi này, bởi vì lúc nào trên người Ý Thiên cũng lan tỏa một loại khí tức mê người, cực kỳ mị hoặc. Mị lực trên người Ý Thiên không có tác dụng quá lớn với Lan Huynh và Từ Nhược Hoa, bởi vì các nàng vốn yêu Nam Cung Phi Vũ. Nhưng đối với Mộ Dung Tiểu Dạ và Tiêu Minh Nguyệt thì mị lực trên người Ý Thiên đang từng phút từng giây ảnh hưởng đến hai người, làm cho các nàng ngày càng có cảm giác thân thiết với Ý Thiên hơn. Mị lực với người khác phái trên người Ý Thiên càng ngày càng tăng, còn đối với nam nhân bên cạnh thì hắn lại có một loại lực ngưng tụ, làm cho người ta từ thân thiết, vui vẻ, tín nhiệm chuyển thành cung kính, thần phục, kính sợ. Đây chính là phản ứng do thiên tâm thần dục quyết tạo ra. Tu vi lúc nào cũng không ngừng tăng lên, ý thiên thay đổi càng lúc càng lớn, hào quang càng ngày càng sáng, cuối cùng sẽ trở thành vạn chúng chú mục. Công tử, theo tin tức mới nhất vừa nhận được thì hôm qua có 3 đội đến đăng ký ở phủ Nguyên Soái, cũng đạt được tư cách dự thi. Tin tức cổ ngũ mang đến làm cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Không ai nghĩ được rằng lại có đến 3 đội hôm qua đến báo danh đăng ký dự thi. Trong lòng mọi người, bởi vì Hắc Vu tấn thăng Thánh Hoàng mà trực tiếp thăng cấp lên chung kết, do đó để lại một chỗ trống. Bình thường để tiện sắp xếp, phủ Nguyên Soái chỉ cần cho thêm một đội là được, ai ngờ lại có thêm 2 đội nữa. Từ đó, vòng bán kết 3 hôm nay sẽ có 20 đội, ai có thể chiến thắng? Ai có thể vào được top 10? Từ Nhược Hoa nhìn cổ ngũ, hỏi, tình hình 3 đội mới kia như thế nào? Cổ ngũ nói, trong 3 đội kia có 2 đội là thế lực bên ngoài, tình hình cụ thể không rõ. Một đội khác là người của Thành Phi Vân, là một môn phái huyền hoàng, có lẽ là một đội hỗn tạp. Thiêu Minh Nguyệt nhắc nhở, không nên xem thường đối thủ. Dám ghi danh vào lúc này, nếu không có khả năng chẳng lẽ là muốn chết. Lan Hinh nói, chúng ta ngồi đây đoán cũng không có ích gì. Chờ đến khi lên đài thì mọi chuyện sẽ rõ, khi đó bản cũng không muộn. Ý Thiên tiếp nhận đề nghị của Lan Hinh, lập tức dẫn mọi người đến Đại Hạp Cốc. Khi đến nơi, Ý Thiên phát hiện ra tình hình hôm nay khác hẳn hôm trước. Ngày hôm qua có 2 sân để thi đấu, hôm nay chỉ còn lại 1, cảm giác long trọng hơn rất nhiều. Số đội dự thi ngày càng giảm, ban tổ chức cũng tạo ra một khu vực riêng cho các đội dự thi nghỉ ngơi và theo dõi, thể hiện ra sự khác biệt giữa người thi và người xem. Ý Thiên nhìn xung qua, thấy các đội dự thi đã đến đủ, còn có thêm 3 đội mới. Giờ phút này rất nhiều người cũng đang quan sát 3 đội mới kia, phân tích thực lực của các đội này. Ý Thiên quan sát thấy đội thứ nhất có 6 người, trong đó có 2 cao thủ huyền hoàng. Nghe nói đội này đến từ Vân Châu, 2 cao thủ huyền hoàng được gọi là Hắc Bạch Song Hùng, là anh em sinh đôi, dị bẩm trời sinh. Hắc Bạch Song Hùng khoảng 50 tuổi, tướng mạo cực kỳ giống nhau, thế nhưng màu da lại một đen một trắng, quần áo cũng một trắng một đen, do đó được gọi là Hắc Bạch Song Hùng. Đội thứ 2 chỉ có vẻn vẹn 5 người, tất cả đều là thiểu nữ mặc bạch đi hề. Theo lời cổ ngũ thì đây là Tuyết Ý Môn của Thành Phi Vân, chỉ nhận nữ đệ tử. Lần này Tuyết Ý Môn phái ra 5 người tham gia. Người cầm đầu khoảng 24-25 tuổi, mặt trái xoan, mày lá liễu, tóc dài phiêu giật kết hợp với vẻ mặt lạnh lùng làm cho người ta có cảm giác như tuyết nữ. Nàng tên là Bạch Tuyết, là người kiệt xuất nhất của Tuyết Y Môn, mặc dù không có tên trong bát mị phi vân nhưng dung mạo và khí chất đều thượng đẳng, có tu vi huyền hoàng. Thế nhưng Ý Thiên lại không quan tâm Bạch Tuyết mà để ý đến đứa bé sau lưng Bạch Tuyết. Cô bé kia trông còn rất trẻ, xinh đẹp khả ái, nhưng trên khuôn mặt non nớt lại là vẻ lạnh lùng làm người ta khiếp sợ. Đối với một cô bé mà nói thì trên mặt tuyệt đối không thể xuất hiện thần sắc này, do đó làm cho Ý Thiên chú ý. Ngoại trừ vẻ mặt ra, Ý Thiên còn kinh ngạc phát hiện ra mình không nhìn thấu được tu vi của cô bé này. Khi sóng dò xét của Ý Thiên tiến đến gần cô bé, lập tức có tín hiệu nguy hiểm được truyền về, làm cho Ý Thiên từ bỏ việc tiếp tục thăm dò. Xét từ điểm này thì cô bé này hẳn là một người cực kỳ nguy hiểm, chẳng qua mọi người không có năng lực nhạy cảm như Ý Thiên, do đó rất dễ bỏ qua. Đội thứ 3 có tổng cộng 7 người, trong đó có 3 cao thủ huyền hoàng, thực lực không kém. Đội này cũng là thế lực bên ngoài, Ý Thiên quan sát hết sức cẩn thận, lại nghe mọi người xung quanh bàn tán mới biết đội này đến từ Hồng Vân Đế Quốc, nhưng lại không cùng với đám người Thiên Ưng Chu Trí. Người đứng đầu đội tên là Trương Duy, khoảng 46-47 tuổi, ăn mặc tiểu văn sĩ, khuôn mặt anh tuấn mỉm, cười nho nhã, làm người ta có cảm giác bình thản. Bên trái Trương Duy là một lão phụ nhân tóc trắng xóa, tay cầm gậy, nhưng tu vi lại là huyền hoàng. Bên phải Trương Duy là một nữ nhân tầm 30 tuổi, trang điểm xinh đẹp, cực kỳ phong tao, làm cho người ta có cảm giác rất hấp dẫn. 4 người còn lại đều là võ hoàng cao cấp, tuổi từ 30 đến 50. Đội như vậy làm cho người ta cảm giác quỷ dị. Trương Duy nho nhã bất phàm, lão phụ nhân già yếu, thiếu phụ phong tao, 3 người hoàn toàn không giống như cùng một đội. Nam Cung Vân nhìn đội của Trương Duy, cười nói, nhìn thế nào cũng không thấy bọn họ giống như là bạn đường, thế mà lại ở cùng một đội. Bạch Phong nói, người không thể nhìn bề ngoài, không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. E giờ. Tiêu Minh Nguyệt cười nói, tỷ tỷ cũng không cần để ý, 3 người kia quả thật có chút lạ. Mộ Dung Tiểu Dạ nói, đội này là thế lực bên ngoài, chúng ta chưa hiểu rõ. Mặc dù cảm giác bọn họ có chút không hợp nhau, nhưng trên đời có rất nhiều chuyện ngoài dự đoán của mọi người. Lúc này, Thánh Hoàng Tần An Thái xuất hiện, đảo mắt nhìn các đội dự thi, trầm giọng nói, các đội đã đến đông đủ, vòng bán kết thứ 3 chính thức bắt đầu. Hôm nay có 20 đội tham gia, chia thành 10 trận. Trận đầu tiên, Thiên Xuyên Kiếm Môn đấu với Công Tôn Thế Gia. Vòng thứ 3 vẫn tiếp tục dùng cách xác định đối thủ, làm cho mọi người có cảm giác như bị điều khiển. Đặc biệt là trận đầu tiên này, Công Tôn Duy ngã đấu với Thiên Xuyên kiếm môn, làm cho người ta cảm thấy có chút không công bằng. Hôm qua, Truy Phong kiếm khách Hàn Tinh của Thiên Xuyên kiếm môn mặc dù thắng được Vô Ảnh kiếm hướng Nam Thiên nhưng cũng bị trọng thương. Hôm nay mới chỉ qua có một ngày, Truy Phong kiếm khách Hàn Tinh còn chưa khỏi hẳn, trong 20 đội dự thi, thực lực của Thiên Xuyên kiếm môn là yếu nhất. Ban tổ chức sắp xếp Thiên Xuyên kiếm môn đấu với Công Tôn Thế Gia hiển nhiên là hy vọng Công Tôn Đủ Ngã có thể thuận lợi thăng cấp. Trên sân đấu, Công Tôn Duy Ngã đứng ở giữa sân, ánh mắt hờ hững nhìn các đội ở bên ngoài, chờ phản ứng của Thiên Xuyên kiếm môn. Chần chừ một lát, Truy Phong kiếm khách Hàn Tinh xuất hiện trên sân, khuôn mặt tái nhợt, hiển nhiên là vết thương chưa lành. Chương 97, Phi Tinh Xạ Nguyệt. Công Tôn Duy Ngã hơi tức giận, hừ nói, bị thương còn dám ra đây, ngươi cũng thật là cuồng vọng. Hàn Tinh phản bác, bị thương ra sân còn hơn là chưa đánh đã thua. Mặc dù ta bị thương, ít ra cũng có thể đánh thử một chiêu. Chỉ cần ngươi tiếp được một chiêu này của ta thì trận này ngươi thắng. Công Tôn Duy Ngã cười lạnh, nếu ngươi đã nói vậy thì ta cũng cho ngươi một cơ hội. Ra chiêu đi. Hàn Tinh trầm giọng nói, chiêu này của ta tên là Phi Tinh Xạ Nguyệt, ngươi cẩn thận đấy. Tiến lên nửa bước, quanh thân Hàn Tinh hiện ra vạn đạo quang hoa, vô số kiếm quang chịu sự khống chế của hắn trải rộng khắp nơi, khiến cho Công Tôn Duy Ngã phải nhảy lên cao. Đứng giữa không trung, kiếm quang dưới chân Hàn Tinh gào thét, hàng nghìn kiếm quang lần lượt biến đổi, tạo thành một kiếm trận hình tròn. Thân ảnh lóe lên, thân thể Hàn Tinh lập tức biến hóa thành hàng nghìn hư ảnh, du tẩu cực nhanh trong kiếm trận, các hư ảnh cũng không ngừng biến ảo, dần dần dung hợp theo một quy luật nào đó, từ từ lộ rõ. Những hư ảnh này chính là do kiếm quang biến thành, di động cực nhanh bên trong kiếm trận, ngưng tụ thành một thanh cung cực lớn, tỏa ra khí thể kinh thiên động địa. Khi cự cung được hình thành, nghìn vạn kiếm quang hội tụ thành một mũi tên cực lớn, tự động nối vào vời cung, đầu mũi tên nhắm thẳng vào Công Tôn Duy Ngã. Cảnh đó vô cùng huyễn lệ, làm người ta kinh ngạc. Nhìn từ phía xa thì trên sân, một kiếm trận hình tròn đang vận động cực nhanh. Trên kiếm trận kia là một cự cung cao tầm 10 trận, một mũi tên sặc sỡ được gác lên dây cung, đầu mũi tên ngắm thẳng vào tim Công Tôn Duy Ngã, tùy thời tùy lúc có thể bắn ra một mũi tên kinh thiên động địa. Đây chính là tuyệt kỹ Phi Tinh Xạ Nguyệt của Hàn Tinh, là kiếm kỹ vô thượng của sư môn, uy lực tuyệt luân. Lúc này, Hàn Tinh thi triển chiêu này khi đang bị thương, trạng thái thân thể cực kỳ không ổn, uy lực giảm xuống rất nhiều. Công Tôn Duy Ngã đứng giữa không trung, nhìn cảnh trước mắt thì lộ vẻ ngưng trọng, hiển nhiên Phi Tinh Xạ Nguyệt của Hàn Tinh có thể uy hiếp tính mạng của hắn. Hai tay chắp lại, Công Tôn Duy Ngã tạo ra kết giới phòng ngự, liệt diễm đỏ ngầu lộ ra quang hoa hoàng kim ở giữa, làm cho người ta có cảm giác khác thường. Hàn Tinh chuẩn bị xong cũng không lập tức tấn công mà để cho Công Tôn Duy Ngã có thời gian phòng ngự, sau đó mới bắt đầu. Khi đó, ánh sáng chói mắt phát ra trên sân đấu, vạn đạo kiếm quang trong kiếm trận nhanh chóng dung hợp vào mũi tên trên cự cung, khiến nó sáng lóe lên. Cùng lúc đó, quang mang phía ngoài mũi tên càng lúc càng mạnh, điên cuồng thôn phệ lực lượng của kiếm trận, tỏa ra khí thể phá thiên diệt địa. Công Tôn Duy Ngã mím chặt môi, ánh mắt khóa chặt vào mũi tên kia, hết sức đề phòng. Đột nhiên, một tiếng vút lên, thiên địa rung động. Mũi tên trên cự cung phá không mà tới, nhiều nhất chỉ tốn 1/10 giây. Công Tôn Duy Ngã cực kỳ chăm chú, tinh thần tập trung cao độ. Đúng lúc mũi tên rời dây cung thì hai tay đang kết ấn đột nhiên đẩy về phía trước, bắn ra một đạo quang hoa, đụng vào mũi tên kia. Cùng lúc đó, thân thể Công Tôn Duy Ngã chấn động kịch liệt, một đạo kim quang lập tức huyết tán, bộc phát ra khỏi cơ thể hắn, cũng va vào mũi tên kia. Uy lực của Phi Tinh Xạ Nguyệt quá mạnh, đủ để khai thiên tích địa, xuyên thủng tinh không, phá hủy mặt trăng. Mặc dù Hàn Tinh chỉ có tu vi huyền hoàng, thân thể còn đang trọng thương, thế nhưng một chiêu này của hắn cũng không phải huyền hoàng là có thể chống lại. Đối mặt với một đòn như vậy, né tránh chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng sở dĩ Phi Tinh Xạ Nguyệt bá đạo là bởi vì khi nó phát ra đã ngưng động không gian hoạt động xung quanh đối thủ, làm cho không thể nào tránh được. Công Tôn Duy Ngã không chọn cách tránh né, thậm chí không hề có ý định tránh, mà chọn cách phòng ngự. Điều khiến người ta khiếp sợ nhất là khi mũi tên kia bắn đến Công Tôn Duy Ngã thì lại bị kim quang mà cơ thể hắn buộc phát ra chặn lại. Uy lực của tên chính là vô cùng sắc bén, bắn xuyên một điểm, phá cả bề mặt. Công Tôn Duy Ngã phòng ngự là phòng ngự cả một mặt, còn công kích của Hàn Tinh chỉ vào một điểm. Dùng điểm phá mặt là điều rất dễ, đây là điều ai cũng biết. Nhưng Phi Tinh Xạ Nguyệt của Hàn Tinh hôm nay lại bị phòng ngự của Công Tôn Duy Ngã chặn lại. Đây là chuyện mà không ai nghĩ tới, khó có thể tin nổi. Khi đó, trong tiếng kinh hô truyền đến một giọng nói rất rõ ràng, làm rất nhiều người chú ý. Không ngờ hắn lại tu thành Kim Đỉnh Quyết của Công Tôn Thế Gia. Giọng nói này vang lên, Công Tôn Duy Ngã trong sân cũng đang bay lên cao. Mặc dù Phi Tinh Xạ Nguyệt không thể phá được phòng ngự của hắn, thế nhưng lực đẩy vẫn đánh bay hắn lên trời. Thân thể Hàn Tinh run rẩy, há mồm phun ra một dòng máu tươi, kiếm trận cũng biến mất, tất cả trở lại như bình thường. Lạc Tinh Hà bay vào đỡ lấy Hàn Tinh, ngẩng đầu nhìn trời, sau đó than nhẹ một tiếng, dẫn Hàn Tinh lùi ra. Một lát sau, Công Tôn Duy ngã từ trên trời hạ xuống, thần sắc có chút mệt mỏi nhưng cũng coi như là đỡ được một đòn của Hàn Tinh, giành được thắng lợi, có tư cách thăng cấp. Trận đầu tiên làm cho mọi người biết được Phi Tinh Xạ Nguyệt, cũng biết được Công Tôn Duy ngã tu thành Kim Đỉnh Quyết. Ý Thiên một mực lưu ý chiêu Phi Tinh Xạ Nguyệt đó, cảm giác chiêu này vô cùng bá đạo, do đó âm thầm phân tích, cũng xâm nhập vào trong đầu Hàn Tinh, nắm giữ huyền bí của nó. Cẩn thận suy nghĩ, Ý Thiên cảm thấy kinh hãi với uy lực của Phi Tinh Xạ Nguyệt. Mặc dù vừa rồi trên sân, bởi vì tu vi của Hàn Tinh có hạn, lại còn bị trọng thương, uy lực của Phi Tinh Xạ Nguyệt chỉ còn lại một phần, nhưng cũng đủ đánh chết Huyền Hoàng bình thường. Nếu đổi thành do Ý Thiên thi triển thì mặc dù Công Tôn Duy ngã tu thành Kim Đỉnh Quyết cũng tuyệt đối không chịu nổi Phi Tinh Xạ Nguyệt. Trong cảm giác của Ý Thiên thì lực công kích của Phi Tinh Xạ Nguyệt có thể sánh với Linh Bút Quy Tịch. Lực công kích của Quy Tịch sở dĩ mạnh là vì nó vượt qua linh khí. Mà chiêu Phi Tinh Xạ Nguyệt này là kết quả của lực lượng, chiêu thức, kiếm trận dung hợp với nhau. Chỉ cần nắm giữ được ảo diệu bên trong, phối hợp với tu vi nhất định thì có thể lập tức buộc phát ra uy lực gấp 10, thậm chí gấp trăm lần, tạo thành nhất kích tất sát. Trận đầu, Công Tôn Duy ngã thắng. Trận 2, Vô Khuyết Công Tử đấu với Phì Long. Giọng nói của Phàn Thiên Thành vang lên, làm cho mọi người yên lặng, tập trung chú ý lên sân đấu. Lần này Vô Khuyết Công Tử gặp Phì Long, người đầu thì thực lực mạnh, người sau năng lực phòng ngự mạnh, hai bên ai sẽ là người thắng. Những người xem vừa tò mò vừa mong đợi, chăm chú nhìn tình hình trên sân. Hoa Vô Khuyết dẫn người ra sân, 10 người uy danh cực lớn, cực kỳ tự tin. Tình hình bên phía Phì Long lại có chút không ổn. Hôm qua, Phì Long đánh bại Vũ Văn Quy Điển, mình cũng bị nội thương. Hôm nay nhìn qua thì vết thương đã đỡ rồi, nhưng xét thực lực thì hai bên kém nhau quá xa. Bước lên sân đấu, Phì Long cùng văn sĩ trung niên kia nhìn nhau vài lần rồi chọn cách bỏ cuộc, không đấu với Vô Khuyết Công Tử. Bởi vì Phì Long chủ động bỏ cuộc, do đó Vô Khuyết Công Tử không chiến mà thắng, thuận lợi tiến vào top 10. Trận 3, Bạch Ngọc Nhi đấu với Tuyết Ý Môn. Lời của Tần An Thái vừa vang lên làm cho bên ngoài xôn xao. Giống như không ai ngờ được ban tổ chức lại sắp xếp như vậy. Bạch Ngọc Nhi là cao thủ thiên đồng môn, bề ngoài khả ái nhưng thủ đoạn cực kỳ tàn ác, gần như không ai còn sống sau khi đấu với hắn. Mà đệ tử của Tuyết Y Môn đều là mỹ nữ, nếu gặp phải kẻ không hiểu phong tình như Bạch Ngọc Nhi thì chẳng phải là chịu chết. Đã qua nhiều ngày như vậy, mọi người đều cảm thấy Bạch Ngọc Nhi là một ma đầu, người nào gặp hắn đều là xui xẻo. Hôm nay Tuyết Y Môn vừa mới tham gia lại gặp phải Bạch Ngọc Nhi, làm cho người ta lo lắng. Bạch Tuyết dẫn người ra sân, cùng Bạch Ngọc đứng đối diện nhau. Cả hai người đều là huyền hoàng, đều họ Bạch, kết quả sẽ như thế nào? Lắc người, Bạch Ngọc Nhi hiện ra giữa sân, ánh mắt nhìn đệ tử Tuyết Ý Môn đầy kỳ quái. Bạch Tuyết trước mắt, vừa định xuất chiến thì đột nhiên một bóng người phía sau nàng lại tiến lên, đi ra giữa sân, đứng cách Bạch Ngọc Nhi một trượng. Khi đó, tất cả mọi người đều xôn xao, bàn luận rối rít. Mau nhìn, không ngờ lại là một tiểu nha đầu. Đây chẳng phải là Kim Đồng Ngọc nữ sao? Hay nha, tiểu cô nương kia thật to gan quá đi, dám đi trêu chọc tiểu sát tinh kia, quả thực là không muốn sống. Nhìn vẻ mặt tiểu cô nương này còn lạnh nhạt hơn tên kia, chẳng lẽ lại là người còn tàn ác hơn? Tiếng nghị luận vang lên không dứt, tất cả mọi người đều đang đoán chuyện gì có thể xảy ra. Ý Thiên nhìn tiểu cô nương kia, khoe miệng lộ ra một nụ cười. Bạch Ngọc Nhi mà gặp tiểu nha đầu kia cũng phải nhức đầu rồi. Trên sân, Bạch Ngọc Nhi nhìn tiểu cô nương kia, mắt lộ vẻ ngưng trọng. Hai bên nhìn nhau. Một cảm giác bị đè nén hiện ra trong lòng cả hai bên. Tuổi của Bạch Ngọc Nhi cũng ngang với cô bé kia, chiều cao cũng ngang nhau, nếu không phải đang trên sân đấu thì có lẽ mọi người đều cảm thấy đây là một đôi kim đồng ngọc nữ. Song từ biểu hiện của Bạch Ngọc Nhi từ trước đến nay thì tất cả mọi người đều hiểu hắn là một tiểu sát tinh, thủ đoạn sắc bén, hoàn toàn không phù hợp với tuổi của hắn. Bây giờ cô bé của Tuyết Y Môn lại không hề sợ hãi, chủ động xuất chiến, làm cho mọi người kính nể. Hai bên không nhúc nhích, chỉ đưa mắt nhìn nhau. Âm thanh bên ngoài dần dần biến mất, một cảm giác quỷ dị không nói nên lời bao phủ trên đại hạp cốc. Khi mọi người cảm giác thở không nổi thì đột nhiên Bạch Ngọc Nhi lại không đánh mà lui, trở về bên cạnh đồng đội, dẫn đội của hắn thối lui, lựa chọn bỏ cuộc, lại không nói nguyên nhân vì sao. Chương 98, Sư tỷ động thân. Cảnh tượng đó làm cho mọi người vô cùng khiếp sợ, không thể tin được đó là sự thật. Tiểu sát tinh không ngờ lại không đánh mà lui, chủ động bỏ cuộc. Rốt cuộc là thế nào? Ý Thiên cũng coi như biết chút tin tức. Nhưng hắn cũng không hiểu nổi vì sao Bạch Ngọc Nhi bỏ cuộc. Chẳng lẽ Bạch Ngọc Nhi sợ cô bé kia, hay là Bạch Ngọc Nhi không chắc thắng nên không muốn mạo hiểm? Trên sân, mặt cô bé kia không hề thay đổi, lạnh lùng như băng giá, ánh mắt sắc bén như dao, ẩn chứa sát khí vô cùng, làm cho người ta không dám đối mặt với ánh mắt đó. Quay về chỗ, từ đầu đến cuối cô bé không nói một tiếng nào, cũng không phát ra một âm thanh gì. Vẻ mặt Bạch Tuyết rất quái dị, giống như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại chọn im lặng. Trận 3, Tuyết Y môn thắng, thăng cấp. Trận 4, Thằng Quang Hoa đấu với Trương Ngọc Dung. Lần này là Phàn Thiên Thành thông báo. Hắn và Tần An Thái thay nhau xuất hiện, thay đổi người thông báo liên tục. Thằng Quang Hoa đại diện cho Âm Ma Tông, sau lưng Trương Ngọc Dung là Trương Thắng, cả hai bên đều có chút tà môn, theo quan sát của Ý Thiên thì đều là cao thủ ma môn. Trên sân, Trương Thắng cùng Ngô Trung đứng cách nhau 3 trượng, hai mắt nhìn nhau, giống như đang âm thầm trao đổi điều gì. Ngô Trung chính là trưởng lão của Âm Ma Tông, tu vi bất phàm, kinh nghiệm phong phú. Trương Thắng lúc trước thắng liền 2 trận, đánh bại liên tiếp 2 vị huyền hoàng, thực lực cũng tương đối cao. Hôm nay 2 vị cao thủ ma môn gặp nhau, ai có thể giành được thắng? Ý nghĩ đó quanh quẩn trong đầu của rất nhiều người, nhưng làm cho người ta không tin được là Trương Thắng lại lựa chọn bỏ cuộc, làm cho khán giả vốn đang mong được xem một trận hấp dẫn phải thất vọng. Lựa chọn của Trương Thắng thực ra cũng đúng. Âm Ma Tông vốn không phải quá thần bí, nếu Trương Thắng xuất thân từ ma môn đương nhiên có thể dễ dàng nhận ra. Cả hai đều là cao thủ ma môn, Trương Thắng chọn bỏ cuộc cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua rất nhiều người không để ý, bởi y có cảm giác lần này thực lực của Âm Ma Tông không mạnh, còn lâu mới bằng được Phi Phàm công tử, Vô Khuyết công tử, Hồng Vân đế quốc, có nhiều tinh binh cường tướng. Trận 4, Thằng Quang Hoa thắng, thăng cấp. Trận 5, Huyền Dương cung Ngông Ngao đấu với Xích Huyết Sơn bất bại Gia Cát. Lần này giọng nói của Tần An Thái làm cho mọi người mong chờ. Ngông Ngao là huyền hoàng số 1 của Huyền Dương cung, là bộ mặt của tứ đại công tử Thành Phi Vân, được mệnh danh là người có tu vi mạnh nhất. Lần này Ngông Ngao gặp bất bại Gia Cát, ai mới là người chân chính bất bại? Âm Ma Tông dẫn người rút khỏi sân đấu, Ngông Ngao cùng Gia Cát Đằng Huy cũng không vội vàng ra sân. Có lẽ gặp đối thủ như vậy thì cả hai đều đang phân tích, làm thế nào mới có thể thắng được trận đấu này. Không thể gặp Ngông Ngao làm cho Ý Thiên có chút thất vọng. Mặc dù Ý Thiên có sợ việc trong lúc giao chiến Ngông Ngao nói ra việc ở âm thi chủng ngày đó, nhưng chỉ cần gặp, hắn nhất định sẽ nhân cơ hội giết chết đối phương. Tiêu Minh Nguyệt cũng có chút thất vọng, nhưng nàng cũng có băn khoăn như vậy. Dù sao trong chuyện giữa nàng và Ý Thiên trong âm thi chủng lúc đó cũng có chút ám muội. Mặc dù là bị ép bất đắc dĩ, nhưng là danh tiết, cho dù vì mình hay vì Nam Cung Phi Vũ thì nàng cũng hận không thể sớm giết Ngông Ngao, nhưng lại không muốn gặp trên sân đấu. Bởi vì với tính cách của Ngông Ngao, một khi gặp nhau, việc vạch trần người khác chắc chắn hắn sẽ làm. Đến lúc đó, trước mặt mọi người, Tiêu Minh Nguyệt sẽ phải trả lời như thế nào? Mặt mũi của nàng phải để ở đâu? Ý Thiên phải đối mặt với thiên hạ như thế nào? Lo lắng của Tiêu Minh Nguyệt và Ý Thiên là rất cần thiết. Chẳng qua hai người đã quên bí mật của Ngông Ngao cũng nằm trong tay Ý Thiên, hắn cũng không muốn nó bị lộ ra ngoài. Dĩ nhiên, chẳng may ép Ngông Ngao quá mức thì việc gì hắn cũng làm được. Dưới tình hình như vậy thì hai bên không gặp nhau cũng coi như là một sự may mắn. Từ Nhược Hoa nhìn Ngông Ngao, ánh mắt lộ vẻ chán ghét, hừ nói, người này tuy xuất thân từ Huyền Dương cung nhưng lại vô cùng tà mị, cực kỳ hèn hạ. Lan Hinh cười lạnh nói, người này tốt nhất không nên gặp phải chúng ta, nếu không nhất định phải phế hắn. Tiêu Minh Nguyệt thở dài, nhìn thế này thì có lẽ chúng ta không gặp được hắn rồi. Cổ Ngũ nói, Ngông Ngao được gọi là huyền hoàng số 1 của Huyền Dương cung, là người có tu vi mạnh nhất tứ đại công tử Thành Phi Vân, nếu gặp cũng khó đối phó. Nam Cung Vân khinh thường nói, đừng nói hắn lợi hại như vậy, biết đâu hôm nay hắn không may, chết trên sân thì sao? Mộ Dung Tiểu Dạ trầm ngâm, Ngông Ngao không phải huyền hoàng bình thường, mặc dù bên bất bại gia cắt có người có thể đánh bại hắn thì cũng khó có thể giết chết hắn. Lời của Nam Cung Vân làm cho Ý Thiên chú ý, mặc dù mình không thể gặp Ngông Ngao trên sân, nhưng chỉ cần hắn chết trong cuộc thi thì không phải cũng giải quyết xong việc sao. Lần này Ngông Ngao gặp bất bại Gia Cát, đối với Ý Thiên mà nói cũng là một cơ hội. Bởi vì sư tỷ Lý Nhược Nhiên đang ở trong đội của bất bại Gia Cát, mình có thể mượn tạ sư tỷ để diệt trừ đại họa tâm phúc này. Nghĩ vậy, Ý Thiên lập tức liên lạc với Lý Nhược Nhiên. Sư tỷ, ta muốn nhờ tỷ một việc. Giờ phút này, Gia Cát Đằng Huy đã dẫn người vào khu vực thi đấu. Ngông Ngao cũng đã dẫn đội vào rồi, hai bên đang nghị phương án tác chiến. Lý Nhược Nhiên đột nhiên nhận được tin của Ý Thiên thì quay đầu cười với hắn, bắt đầu hỏi lại. Lúc này tìm ta hỗ trợ chắc chắn là chuyện không tốt đẹp gì. Nói đi, muốn nhờ ta làm gì? Ta muốn cho sư tỷ một cơ hội dương danh thiên hạ. Tỷ đích thân chém chết Ngông Ngao đi. Dương danh cái đầu ngươi. Ngông Ngao là huyền hoàng số 1 của Huyền Dương Cung ở Thành Phi Vân, ta giết hắn chẳng phải là đắc tội của Huyền Dương Cung. Sao phải sợ Huyền Dương Cung chứ? Dù sao trên sân đều là liều mạng, Huyền Dương Cung cũng không dám nói gì. Quan trọng nhất là Ngông Ngao có thù với ta, thiểu chút nữa đã dồn ta vào chỗ chết, do đó ta không bỏ qua hắn được, vốn ta hy vọng có thể gặp hắn, tự mình ra tay giải quyết. Tiếc là vận khí hắn tốt, không gặp phải ta. Tu vi của Mông Ngao đã đạt tới cảnh giới huyền hoàng đỉnh phong, chỉ thiếu một chút là đến thánh hoàng, muốn giết hắn cũng không phải dễ. Sư tỷ cứ yên tâm, ta sẽ âm thầm trợ giúp, quyết giết hắn ở đây. Lý Nhược Nhiên suy tính một chút, đột nhiên hỏi, sư tỷ tốn công tốn sức giết người giúp ngươi thì có lợi gì? Ý Thiên nghe vậy cười khổ, ta sẽ truyền thụ cho sư tỷ một bộ pháp quyết, có thể thôn phệ thực lực của Mông Ngao, từ đó tăng lên thực lực của bản thân. Lý Nhược Nhiên cười nói, cái này là thứ ta đương nhiên phải có. Ta còn muốn thứ khác. Ý Thiên bất đắc dĩ, hỏi ngược lại, sư tỷ muốn gì? Lý Nhược Nhiên đảo mắt, nói, ta muốn ngươi dạy cho ta pháp quyết che giấu khí tức mà mình đang dùng. Ý Thiên nghe vậy thì cười. Vị sư tỷ này đúng là biết hàng, chỉ chọn thứ tốt. Không thành vấn đề, chỉ cần sư tỷ mở miệng, có thể ta sẽ không keo kiệt. Lời này của Ý Thiên là thật lòng. Đối với ý sư tỷ này, hắn thật sự không hề có ý định tàng tư. Bởi vì Ý Thiên biết, thể chất quả mình đặc thủ, thứ thích hợp với mình người khác không dùng được. Mà chỉ cần phù hợp với người khác thì hắn sẽ truyền thụ cho người thân của mình, không hề giấu giếm. Lúc này Mông Ngao giống như đã nghĩ xong, phi thân lên giữa sân, ánh mắt nhìn thẳng vào Bất Bại Gia Cát, hiển nhiên muốn khiêu chiến hắn. Gia Cát Đằng Huy đến từ Xích Huyết Sơn, được mệnh danh là Bất Bại Gia Cát, cho dù là Chí Mưu hay Tù Vi đều hơn người. Mông Ngao luôn luôn tự phụ, xem thường người khác. Lần này, hắn muốn lợi dụng cơ hội này để tìm hiểu thủ đoạn của Bất Bại Gia Cát, tốt nhất là đánh bại đối phương. Thấy Mông Ngao ra sân, Gia Cát Đằng Huy hơi nhíu mày. Lần luận võ này mới chỉ đến bán kết, có một số việc chưa nên đưa ra ánh sáng. Song Mông Ngao là huyền hoàng số 1 của Huyền Dương Cung, người thường không đối phó nổi. Từ biểu hiện của Mông Ngao có thể thấy hắn là một người thủ đoán đắc bén, Gia Cát Đằng Huy sao có thể dễ dàng phái người đi chịu chết. Khi Gia Cát Đằng Huy đang do dự thì Lý Nhược Nhiên đột nhiên nói, sư huynh, trận này để ta lên. Gia Cát Đằng Huy giật mình, quay đầu nhìn Lý Nhược Nhiên, ngạc nhiên nói, sư muội, muội đang nói đùa sao? Sao ta có thể để muội ra sân? Lý Nhược Nhiên đột nhiên bay vào giữa sân, giọng nói vẫn còn đang quanh quẩn bên cạnh Gia Cát Đằng Huy. Sư huynh yên tâm, không chắc chắn ta sẽ không ra tay. Gia Cát Đằng Huy khẽ nhếch môi, giống như muốn gọi Lý Nhược Nhiên về, nhưng rốt cuộc cũng nhịn được. Khi Lý Nhược Nhiên đang bay vào trong sân, trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện một ý thức truyền qua. Đó là Ý Thiên đang truyền thụ cho Lý Nhược Nhiên hấp tinh hóa hồn đại pháp, đồng thời cũng truyền thụ tinh túy của Tịch Diệt Tâm Kinh cho nàng. Tịch Diệt Tâm Kinh có liên quan đến linh bút quy tịch, không phù hợp với bất kỳ ai. Ý Thiên không truyền thụ cho Lý Nhược Nhiên Tịch Diệt Tâm Kinh đầy đủ, mà hắn lấy ra một phần tinh túy của nó rồi truyền thụ cho sư tỷ. Dựa vào tần số chấn động ý thức của Ý Thiên thì việc truyền thụ pháp quyết này quá đơn giản. Chỉ cần 1/10 giây, hấp tinh hóa hồn cùng Tịch Diệt Tâm Kinh đã dung nhập vào trong trí nhớ của Lý Nhược Nhiên, có thể tự động vận chuyển theo ý thức của nàng. Mông Ngao nhìn Lý Nhược Nhiên, ánh mắt lộ vẻ kinh diễm, khuôn mặt tuấn tú nở ra một nụ cười mà hắn cho rằng không tệ, hỏi, ngươi là ai? Ngươi biết ý nghĩa của trận chiến này chứ? Lý Nhược Nhiên có thể nhìn thấu vận mệnh của rất nhiều người, do đó có thể đoán trước được rất nhiều chuyện, hơn nữa còn có thể đọc được tâm tư của người khác, đương nhiên là nhận ra Mông Ngao không phải thứ gì tốt đẹp. Đối với ngươi mà nói, tất cả mọi thứ sau ngày hôm nay sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Mông Ngao cười to, nói, thật sao? Ta muốn thử nhìn xem khả năng của ngươi như thế nào. Mông Ngao cũng không hỏi nhiều, bay thẳng đến gần Lý Nhược Nhiên, cười lạnh. Trên sân, Mông Ngao cực kỳ tỉnh táo, mặc dù Lý Nhược Nhiên xinh đẹp như tiên, hắn vẫn duy trì được sự bình tĩnh. Chương 99, Phân Thân Võ Đế. Lý Nhược Nhiên nhìn Mông Ngao, tiên khí thanh vân trong thể nội cảm giác được trên người đối phương cũng có tiên khí. Chẳng trách mà Mông Ngao lại dám cuồng vọng như vậy. Bàn tay trắng như ngọc mở ra, Lý Nhược Nhiên không hề tránh né, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo hào quang bắn ra bốn phía. Một đạo tiên khí đậm đặc xông thẳng lên trời, trong quá trình xoay tròn phát ra âm thanh chói tai, sinh ra một cỗ sóng xung kích huyết tán ra xung quanh khiến cho Mông Ngạo chậm bước chân, toàn thân lóe lên hào quang đỏ thẫm. Xuất ra kết giới, trên mặt Mông Ngạo lộ ra vẻ ngưng trọng, khẽ nói: "Thật không nghĩ tới, trên người của ngươi vẫn còn cất giấu tiên khí, chẳng trách lại dám lên tràng." Lý Nhược Nhiên phản bác nói: "Trên người của ngươi không phải cũng cất giấu một kiện tiên khí thất cấp hay sao? Ta khuyên ngươi nên sáng suốt xuất ra sớm một chút, nếu không sẽ không có cơ hội." Vòng xoáy hào quang trong lòng bàn tay của Lý Nhược Nhiên đang dần mở rộng. Vòng xoáy hào quang từ hư biến thực, sóng âm chói tai như lôi thần gào thét khiến cho Mông Ngao liên tục lay động, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Người rốt cuộc là ai? Vật trong tay là cái gì? Lý Nhược Nhiên lạnh lùng cười, một đám ý niệm đột nhiên chui vào trong óc Mông Ngao cấp cho hắn một câu trả lời kinh ngạc. Ta là sư tỷ của Nam Cung Phi Vũ. Trận chiến này hắn nhờ ta đánh chết ngươi. Hiện tại ta sẽ cho ngươi nếm thử sự lợi hại của tiên khí cửu cấp,

tâm kinh mà Lý Nhược Nhiên tu luyện thi triển ra, truyền tới lực lượng diệt tuyệt. Một lần hành động này đánh nát thông đạo thời không mà ngông. Ngao Tân Tân khổ khổ kiến lập ra, chặt đứt sự liên lạc giữa bản thân. Vương Phi Giật và ý thức phân thân. Ý thức phân thân của Vương Phi Giật vốn muốn ngăn cản, thế nhưng mà lực lượng diệt tuyệt ẩn chứa sự giết chóc cùng khí tức hủy diệt khiến cho nguyên thần ý thức của Vương Phi Giật không dám chính diện tiếp xúc. Cuối cùng cũng bị nhốt ở bên trong kết giới. Thông đạo thời không bị đứt gãy, nguyên thần của Mông Ngao cũng bị tiêu hao gần như không còn, dưới sự xâm nhập của lực lượng diệt tuyệt, hắn tan biến thành mây khói. Đến tận đây, bên trong kết giới đặc thù mà tiên khí Thanh Vân thả ra cũng chỉ còn lại một đám nguyên thần ý thức của Vương Phi Giật cùng với bản thân của Lý Nhược Nhiên. Đối mặt với ý thức nguyên thần của Võ Đế, phản ứng của Lý Nhược Nhiên khiến người ta bất ngờ. Bởi vì biểu hiện bên ngoài của nàng không có quá nhiều sự lo lắng và sợ hãi. Thay vào đó là một sự bình tĩnh đến kỳ lạ. Điểm này cùng ý thiên có liên quan đến nhau. Bởi vì giờ phút này ý thức của hắn và Lý Nhược Nhiên đang cộng hưởng với nhau. Ý thức nguyên thần của Vương Phi Giật bị chặt đứt liên hệ với bản thể, biểu hiện bên ngoài vẫn rất thong dong, nhìn không ra bao nhiêu bất an, lo lắng. Ngược lại khí phách hùng hùng, khí thế cường đại cùng sự tự tin đều phóng thích ra bên ngoài. Ngươi cho rằng chặt đứt thông đạo thời không là có thể làm khó được bổn đế sao? Ngươi thật sự có suy nghĩ ngây thơ. Võ đế cùng võ hoàng là hai cấp độ hoàn toàn bất đồng. Một bên là trời, một bên là đất. Ngươi cho dù có được tiên khí nhưng cũng không thể nào làm gì được ý thức nguyên thần của bổn đế. Bởi vì ý thức nguyên thần của ta đã sớm đạt đến cảnh giới bất diệt. Ý thiên thông qua Lý Nhược Nhiên truyền đạt ý tứ của mình. Ngươi cho rằng võ đế sẽ không phải chết. Thật sự là ngu xuẩn. Hiện tại ta đánh nát nguyên thần ý thức của ngươi, sau đó sẽ luyện hóa thôn phệ hắn. Vương Phi Giật cười to, khinh thường nói. Giết ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dựa vào cái gì mà đòi giết ta? Lý Nhược Nhiên khẽ nói. Nếu như chân thân của ngươi ở đây, muốn giết ngươi cũng không phải là việc dễ. Nhưng ngươi chỉ là một đám nguyên thần ý thức, muốn giết ngươi, đối với ta chỉ giống như giết chết một con kiến. Giờ phút này, mọi câu nói của Lý Nhược Nhiên đều là lời nói của ý thiên. Vương Phi Giật cuồng tiếu nói. Bổn đế thành danh nhiều năm nay, gặp gỡ không ít cùng nhân, ngươi cũng là một trong số đó. Đến đây đi. Cho ta xem ngươi có bản lãnh gì. Lời nói vẫn còn văng vẳng bên tai, biển mây bên trong kết giới đặc thù xuất hiện một đợt sóng ý niệm cao tốc, chấn động giống như một tia chớp phá không xuất hiện ở gần nguyên thần Vương Phi Giật. Ý niệm này biến hóa thành tia chớp bắt đầu vặn vẹo hứa lượng, tỏa ra vô số ý niệm hào hoa ở tổng hư không khuyết tán, bành trướng. Rồi sau đó trở nên gay gắt, bạo tạc nổ tung làm cho không gian xuất hiện chấn động kịch liệt. Đối với ý thức nguyên thần thể mà nói tạo ra tổn thương vô cùng lớn. Đối mặt với ý niệm công kích do ý thiên phát động, Vương Phi Giật khinh thường nói. Ở trước mặt ta mà dám sử dụng chiêu này, quả thực là múa dịu qua mắt thợ. Ngươi có biết? Nguyên thần ý thức của võ đế xa xa không phải là một võ hoàng nhỏ nhoi có thể so sánh. Hãy chống mắt xem ta phá chiêu này của ngươi. Ồ! Đáng giận, điều này sao có thể? Vương Phi Giật đang đắc ý, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng đánh nát ý niệm công kích của ý thiên, ai người kho ý niệm song phương tiếp xúc nhau. Vương Phi Giật mới ý thức được, ý thiên xuất ra ý niệm kia chấp ẩn chứa lực lượng rất khủng bố, chấn động ở tần số cao. Quả thực là vượt xa tưởng tượng của hắn. Không phải là không có cách nào chống lại võ đế. Ở trong kết giới đặc thù này mà dám so tần suất chấn động ý niệm với ta, ngươi quả thực là đi tìm chết. Giọng nói lạnh như băng, mang theo hàn ý thấu xương. Ý thiên phát ra ý niệm sóng, tần suất chấn động ngay lập tức vượt qua con số 2.400 vạn lần. Đây còn là do mượn thân thể Lý Nhược Nhiên. Nếu như ý thiên có mặt ở đây sẽ là một cấp độ hoàn toàn khác. Bất quá điều kiện thân thể của Lý Nhược Nhiên cũng tốt đến mức khiến cho ý thiên có chút giật mình, tựa hồ tu vi của nàng xa xa vượt qua sự dự đoán của ý thiên. Về phương diện ý thức nguyên thần cũng có được tu vi kinh người. Với tư cách là truy tầm giả thân bí, Lý Nhược Nhiên cùng người bình thường hoàn toàn khác nhau. Về lĩnh vực ý thức tinh thần, phương diện tâm linh cảm ứng đều nhạy cảm dị thường, vượt xa thường nhân. Vương Phi Giật chịu thiệt thòi lớn trong lần đầu giao tranh, nhưng dù sao hắn cũng là một võ đế. Nguyên thần ý thức tạo ra chấn động cũng không phải võ hoàng có thể so sánh. Tuy chịu một ít tổn thương, nhưng không thể để lại một cách chí mạng đối với hắn. Lóe lên rồi biến mất. Vương Phi Giật bị éo lựa chọn vui về phía sau, đồng thời phát ra mấy trăm vạn đạo ý niệm, phân tán ở bên trong kết giới. Hắn muốn khiến cho tầm nhìn của ý thiên bị lẫn lộn, rồi thừa cơ thoát khỏi đợt công kích này. Phản ứng cùng hành động của Vương Phi Giật phi thường mau lẹ, thế nhưng mà thành tựu về phương diện ý thức nguyên thần của ý thiên xa xa vượt quá sức tưởng tượng. Chỉ có thể sử dụng bốn từ thâm bất khả chắc để hình dung. Thiên ảnh hóa hồn. Diệt tiên khôn thần. Giọng nói vang lên. Biển mây vô biên vô hạn bên trong kết giới xuất hiện vô số vòng xoáy, có thể nói là phô thiên cái địa. Những vòng xoáy này do sóng ý niệm tạo thành, mỗi một vòng xoáy đều hội tụ ý niệm sóng, ít nhất vượt qua 100 vạn hạt. Số lượng vòng xoáy lớn như thế y theo thiên ảnh hóa hồn trận pháp mà phân bố, xếp đặt, vận chuyển, hình thành một kết giới. Đến lúc đó bên trong kết giới trận pháp vô số thân ảnh di động rất nhanh. Chính là hư ảnh do ý thức nguyên thần Vương Phi Giật biến thành. Số lượng hư ảnh rất nhiều. Ít nhất cũng phải mấy chục vạn. Những hư ảnh này hiện hiện. Thiên ảnh hóa hồn trận pháp bắt đầu phát huy ra huy lực, trận pháp vận chuyển với tốc độ cao. Từng đạo hư ảnh di chuyển tốc độ cao bị nghiền nát, bắt buộc Vương Phi Giật phải dần hiển lộ chân thân. Cùng thời khắc đó, ý thiên ở bên trong thiên ảnh hóa hồn trận pháp, dung nhập nguyên tố mới, vận dụng phi tinh xạ nguyệt của Truy Phong kiếm khách Hàn Tinh vào trong lĩnh vực ý niệm công kích. Phi tinh xạ nguyệt là môn kiếm pháp kết hợp với trận pháp vô cùng hoàn mỹ. Hôm nay bị ý thiên vận dụng vào trong ý niệm công kích. Bằng vào tần suất chấn động ý thức kinh người, cùng với số lượng ý niệm thâm bất khả trắc thi triển phi tinh xạ nguyệt, quả thật có thể nói là hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Nguyên thần ý thức của Vương Phi Giật ở trong thiên ảnh hóa hồn trận pháp, chỉ có thể kiên trì một hồi là bị bức phải hiển lộ chân thân. Đối mặt với phi tinh xạ nguyệt do ý thiên thi triển, Vương Phi Giật lộ ra sự khiếp sợ dị thường. Sự nhẹ nhõm đắc ý trước đó đã sớm biến mất, mà chuyển thành sự cảnh giác cùng cẩn thận cao độ. Không ngờ ta lại có thể xem thường ngươi. Với tu vi của ngươi, không có khả năng khiến cho lĩnh vực ý thức tinh thần có được thành tựu kinh người như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Cảm nhận được áp lực từ bốn phía càng ngày càng mạnh. Vương Phi Giật không có để ý quá nhiều, ngược lại hắn đứng trước mặt Lý Nhược Nhiên muốn biết được thân phận cùng lai lịch của nàng. Dù sao biết mình biết người mới bách chiến bách thắng. Cả đời Vương Phi Giật chinh chiến qua vô số trận chiến lớn nhỏ, dạng nguy hiểm nào mà hắn chưa từng gặp qua. Tố chất tâm lý tự nhiên không phải người thường có thể so sánh. Ý thiên không có trả lời, phi tinh xạ nguyệt vẫn đang nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một đầu mũi tên tập trung về phía Vương Phi Giật. Lúc này, ý thiên mới thông qua Lý Nhược Nhiên nói. Tương lai một ngày nào đó, ngươi sẽ biết được ta là ai. Nhưng hiện tại ta sẽ không nói cho ngươi biết. Đến đây đi, đây là phi tinh xạ nguyệt mà ta mới học được. Mũi tên này hội tụ sóng ý niệm vượt qua 100 triệu đạo. Tần suất chấn động lên tới 100 triệu 3.600 vạn lần, đủ để cho người hình thức nhờ cầu diện. Nhưng mà ngươi yên tâm, ta sẽ không thể cho nguyên thần của ngươi tan thành mây khói. Ta còn muốn thôn phệ luyện hóa ngươi. Từ đó có thể tấn cấp võ đế. Vương Phi Giật nghe vậy liền biến sắc, ý niệm chấn động tần suất cao tới 100 triệu 3.600 lần. Điều này Vương Phi Giật không làm được, làm sao một võ hoàng nhỏ nhoi lại có thể làm được. Ngay lúc Vương Phi Giật còn đang nghi vấn tỏng lòng, ý thiên liền bắt lấy phân thân của hắn trong tích tắc, phát động ra phi tinh xạ nguyệt. Lúc này, đầu mũi tên tỏa ra ánh sáng chói lọi, một đạo quang diễm chói mắt lập tức xé rách không gian, đánh trúng Vương Phi Giật còn chưa kịp tranh né. Đương nhiên Vương Phi Giật cũng không có chỗ nào có thể trốn. Lúc ý thiên phát động phi tinh xạ nguyệt, thiên ảnh hóa hồn đại trận đã sớm sinh ra lực lượng chói buộc cường đại, khóa chặt Vương Phi Giật, phong kín tất cả đường lui của hắn trong không gian. Dù sao đây cũng chỉ là một đám nguyên thần của Vương Phi Giật, cũng không phải là chân thân của hắn. Cộng thêm hoàn cảnh nơi đây, tổng hợp lại cho dù đạo nguyên thần này của Vương Phi Giật dù có muốn tránh né cũng không thể tránh được. Lúc phi tinh xạ nguyệt đánh trúng nguyên thần Vương Phi Giật, chấn động cao tốc kịch liệt lập tức phá hủy ý thức của Vương Phi Giật khiến cho nguyên thần của hắn biến thần ý thức thể thuần khiết. Trong đó ý niệm cùng ý thức bị ý thiên vận dụng chấn động cao tốc trực tiếp xóa đi, vẹn vẹn chỉ lưu lại một chút ít trí nhớ ấn tượng khắc sâu ở bên trong nguyên thần. Gạt bỏ ý thức của Vương Phi Giật ở bên trong đạo nguyên thần này, ý thiên liền dùng nó dung nhập vào trong cơ thể Lý Nhược Nhiên, giúp nàng tăng tiên tu vi, tăng cường thực lực. Trong quá trình luyện hóa thôn phệ, ý thiên từ bên trong đạo nguyên thần của Vương Phi Giật tìm được cảm nộ cùng lĩnh hội của hắn đối với việc tấn cấp lên võ đế. Điều này đối với người tu chân mà nói là kinh nghiệm cực kỳ quý báu. Có được những kinh nghiệm này, về sau muốn tấn cấp võ đế sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ý thiên nắm giữ những cảm nộ cùng tâm đắc kia, rồi dung nhập đạo nguyên thần này vào trong cơ thể Lý Nhược Nhiên. Sau đó hắn rời đi, trả lại quyền khống chế thân thể cho sư tỷ của mình. Nói đến đây thì dài dòng nhưng thực tế cũng chỉ diễn ra trong vài phút mà thôi. Đợi đến khi Lý Nhược Nhiên tiếp quản lại quyền khống chế thân thể, phát hiện ra Mông Ngao đã chết, nguyên thần của Vương Phi Giật cũng đã bị dung nhập vào trong cơ thể mình. Điều này khiến cho nàng khiếp sợ. Kỳ thật, tình huống phát sinh vừa rồi, Lý Nhược Nhiên đều cảm nhận và nhìn thấy được. Ý thiên cũng không có tận lực giấu giếm nàng thứ gì. Ngay cả chiêu phi tinh xạ nguyệt cùng thiên ảnh hóa hồn trận pháp cũng nằm ở trong đầu Lý Nhược Nhiên. Trầm mặc trong chốc lát, Lý Nhược Nhiên thu hồi tiên khí, giải trừ kết giới đặc thù, một lần nữa xuất hiện trên thi đấu tràng, hiện ra trong tầm mắt mọi người. Ngắm nhìn bốn phía, Lý Nhược Nhiên nhìn ý thiên ở bên ngoài, trong ánh mắt lộ ra một tia ôn nhu vui vẻ. Trên thi đấu tràng, Mông Ngao đã sớm biến mất không thấy bóng dáng. Mọi người đang nhao nhao nghị luận, trọng tài ngay lập tức hỏi Lý Nhược.

lại để cho lần này trận đấu bằng thêm vài phần thần bí, chủ sự phương cũng không dám lại phớt lờ. Tiêu Giao Hầu Hà Hiển một đoàn người đến từ Huyết Phong Đế Quốc, tại ý nào đó đi lên nói, tiểu đại biểu cho Huyết Phong Đế Quốc. Trương Duy cái này đoàn đội là hôm qua trời xế chiều mới báo danh tham gia, nghe nói đến từ Hồng Vân Đế Quốc, tuy nhiên cùng Thiên Ưng Chu Chí bọn người không phải một đường, có thể đối với Tiêu Giao Hầu Hà Hiển mà nói, Huyết Phong Đế Quốc cùng Hồng Vân Đế Quốc mấy năm liên tục giao chiến, song phương ở chỗ này gặp gỡ, coi như là đối đầu chạm mặt, không thể buông tha. Đem người xuất hiện, Tiêu Giao Hầu Hà Hiển một chuyến 10 người, đội hình cùng trước đây bảo trì nhất trí. Trương Duy nhất đi 7 người tới thi đấu tràng phụ cận, nhìn xem đối diện đối thủ, lo lắng lấy trận đầu phái ai lên sân khấu. Trương Duy bên cạnh, cái kia làm dáng đẹp đẽ nữ nhân xung phong nhận việc, phiêu nhiên đã rơi vào trong tràng. Nàng này họ Liêu tên Thần Phong, đi nổi danh Hoa Hồ, làm người phóng đảng phong lưu, tại Hồng Vân Đế Quốc thanh danh rất tối. Bất quá Liêu Thần Phong tu vi không kém, tấn chức huyền hoàng đã vượt qua 15 năm, tinh thông yêu mị chi thuật, từng có không ít người tu chân hủy ở trong tay của nàng. Giờ phút này, Liêu Thần Phong chính nhìn xem Tiêu Giao Hầu Hà Hiển một đoàn người, ánh mắt tại trẻ tuổi anh Tuấn Vương Cửu trên người qua lại di động, khỏe miệng toát ra dâm tà cười mà quyến rũ. Vương Cửu chính là Huyết Phong Đế Quốc Cửu Hoàng tử, lần này đi theo Lịch Lãm rèn luyện, chỉ đang gia tăng một ít kinh nghiệm. Đối với Liêu Thần Phong loại này tà mị nữ nhân, hắn là đánh trong nội tâm cảm thấy chán ghét. Tiêu Giao Hầu Hà Hiển nhìn xem Liêu Thần Phong, không khỏi nhíu mày, quay đầu nhìn xem Trương Tuyết, trong ánh mắt mang theo hỏi thăm chi sắc. Trương Tuyết minh bạch Tiêu Giao Hầu Hà Hiển ý tứ, nhẹ nhẹ gật gật đầu, lập tức thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện ở thi đấu trong tràng. Lúc này đây luận võ đại hội, theo đấu loại đến đấu bán kết, còn không có gặp gỡ nữ tử tại thi đấu tràng giao phong tình huống. Lần này Trương Tuyết nên chiến Liêu Thần Phong, coi như là mở một cái khơi ròng. Hơn nữa, Trương Tuyết chính là Huyết Phong Đế Quốc đệ nhất mỹ nữ, có Mộng Huyễn Tiên Tử cùng Y Tiên Tử danh xưng, mà Liêu Thần Phong tắc thì đi nổi danh Tàn Hoa Bại Liêu. Như vậy hai nữ nhân gặp tại một khối, người xem thắng bại lấy hướng tự nhiên là thiên hướng về Y Tiên Tử Trương Tuyết. Liêu Thần Phong nhìn xem Trương Tuyết, yêu ở bên trong yêu khí kêu lên, ai ôi bà, đây không phải nổi danh Mộng Huyễn Tiên Tử ấy ư, nhiều năm như vậy không thấy, nghe nói ngươi còn không có gả đi ra ngoài a. Có phải hay không ánh mắt rất cao, không tìm được thích hợp người chọn lựa à? Kỳ thật nam nhân đều đồng dạng, ăn lấy trong chén, nhìn qua trong mâm, nghĩ đến trong nồi, căn bản là không đáng nữ nhân đi yêu. Trương Tuyết thần sắc bình tĩnh, đối với Liêu Thần Phong tác phong nàng là sớm có biết, bởi vậy cũng không cùng nàng đấu võ mồm. Bắt đầu đi, tất cả mọi người nhìn xem. Một bước phóng ra, Trương Tuyết quanh thân hảo quang bắn ra bốn phía, chói tai dị khiếu như nghiền nát khí cầu, trải rộng toàn bộ thi đấu tràng, kiến tạo ra một loại to lớn đại khí cảm giác. Trương Tuyết hành tẩu tại vạn trượng hào quang bên trong, như tiên nữ hạ phàm thần thánh uy nghiêm, cho người một loại rung động cảm giác. Liêu Thần Phong hú lên quái dị, thân thể lập tức bay lên không, vẫn không quên trào phúng. Tiên tử tiểu là tiên tử a, thánh khiết không rảnh, nhưng lại ngay cả nam nhân tư vị đều không có hưởng qua. Thật sự là vì những cái kia xú nam nhân cảm thấy thật đáng buồn a. Liêu Thần Phong thân pháp mau lẹ như gió, lập tức tiểu chuyển biến 1968 lần phương vị, thoát khỏi Trương Tuyết trên người phát ra cái kia cổ trói buộc chi lực. Trương Tuyết có chút kinh ngạc, không thể tưởng được cái này Liêu Thần Phong bề ngoài yêu mị, tu vi nhưng lại tương đương không kém. Lóe lên rồi biến mất, Trương Tuyết tránh đi mau lẹ thân pháp, cùng Liêu Thần Phong tại thi đấu trên trận rất nhanh di động, lẫn nhau truy đuổi. Ơ, tốc độ thật là nhanh à, nếu dùng để truy nam nhân, ngươi đã sớm gả đi ra ngoài rồi, cũng không cần đến nay một người gì nhỏ một chỗ, cái kia thật lãng phí à. Liêu Thần Phong thanh âm truyền khắp toàn trường. Tất cả mọi người nghe được rành mạch. Có chút phóng đãng thế hệ phát ra cười dâm đãng, đại đa số người là chi khinh thường. Trương Tuyết không có tức giận, như trước đang gia tăng truy đuổi, vẹn vẹn trong nháy mắt quang âm, toàn bộ thi đấu chẳng tiểu hiện đầy Trương Tuyết bước chân. Lúc này thời điểm, Liêu Thần Phong như trước lựa chọn né tránh, cũng không tránh diện cùng Trương Tuyết giao chiến, tựa hồ cố ý kéo dài thời gian, cũng không có đem so với thi đấu coi thành chuyện gì to tát. Chương 103, thất tuyệt tiên trận. Trương Tuyết cũng không thèm để ý, liên lộ ra thập phần thong dong, tại toàn bộ thi đấu chẳng một vòng đi xuống về sau, Trương Tuyết đột nhiên thân thể vừa dừng lại, trước đây thi đấu trên trận, phàm là nàng chỗ đến qua địa phương, đều bộc phát ra hoa mỹ hào quang, vô số hư ảnh cấu thành một cái khổng lồ mà phức tạp trận pháp, đem Liêu Thần Phong lung bao ở trong đó. Nguyên trước khi đến Trương Tuyết truy đuổi, là có thêm song trọng dụng ý, mặc dù không có ngăn lại Liêu Thần Phong, nhưng lại đang âm thầm bày ra trận pháp. Giờ phút này trận pháp hoàn thành, cái kia từng đạo hư ảnh tiểu là Trương Tuyết lưu lại từng đạo khí tức, lẫn nhau cấu thành một cái trận pháp, thụ Trương Tuyết khống chế. Liêu Thần Phong phản ứng cực kỳ nhạy cảm, tại trận pháp hoàn thành trong nháy mắt, nàng liền lăng không một chuyến, thân thể độ như con quay tại thi đấu trên trận cao tốc di động, đến mức hư ảnh nghiền nát,